Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, ngày là phim kinh dị. 2. Các nữ lang nghe đến Simon giải thích, nhìn về phía Naza Auerman chân dài phía trên vẽ xấu. Trong ánh mắt nhất thời nhiều một mảnh cực kỳ hâm mộ. Người mẫu ngành nghề thành danh con đường thực rất hẹp, hoặc là phụ thuộc ca sĩ ngôi sao điện ảnh. Hoặc là trở thành một cái mưu, chỉ có nắm giữ loại này thành danh cơ sở, quản lý công ty mới năng lực nâng ngươi, tạp chí thời trang cũng sẽ vui lòng để ngươi đăng nhập trang bìa. Bằng không, thế đạo này, điều kiện không tệ nữ hài thực sự quá nhiều, không duyên cớ tại một cái chỉ có bề ngoài dáng người bình hoa trên thân lãng phí thời gian, rất dễ dàng được trả bằng mất, người mẫu quản lý công ty. Cuối cùng cũng là muốn kiếm tiền. Elite quản lý công ty vì Naza Auerman định chế một người mẫu ngành nghề dài nhất chân Guinness. Kỷ lục mánh lới. Cuối cùng cũng chỉ là mánh lới mà thôi. Hiện tại, Simon Westers tự mình tán thưởng giữa hai chân tinh linh. Vậy liền rất khác nhau. Nếu như cái danh xưng này truyền đi, tuyệt đối phải so một cái rất khó mà cân nhắc được dài nhất chân Guinness kỷ lục làm người khác chú. Ý vô số lần, làm người trong cuộc, Naza Auerman càng biết Simon Westers tại nàng trên đùi mấy cái đơn giản vẽ sâu ý nghĩa. Mắt thấy Simon một bên khác Yasmeen Gauri liền muốn sờ lên đến. Lo lắng bị mò hoa, Naza Auerman đưa tay thì đánh tới. Cảnh cáo nói, không cho chạm vào, Yasmeen Gauri quả thật có một ít suy nghĩ nhỏ, bị đánh trở về. Lập tức trong ánh mắt mang theo hy vọng cầu nhìn qua Simon nói. Simon, có thể cho ta cũng họa một cái sao? Hắn cô nàng kịp phản ứng. Ào ào như yêu cầu này lên. Naza Auerman theo Simon trên đầu gối thu hồi chân dài. Nghe vậy nhất thời có chút bận tâm. Vật hiếm thì quý đạo lý. Đại khái không có mấy người không hiểu. Nếu như Simon ở chung quanh 7-8 cái trên người cô gái toàn bộ vẽ lên vẽ xấu. Cái kia nàng vừa mới thu hoạch được chân tinh, xưng hô thì không đáng tiền. Simon cười lấy hai bên dò xét dưới. Hướng Yasmeen Gauri làm thủ thế. Nói, tới, Yasmeen Gauri coi là Simon đồng dạng muốn tại nàng trên đùi làm vẽ xấu. Vừa muốn đồng dạng hô người đem chính mình quần dài chặn thành quần ngắn. Simon lại là hướng trước người mình chỉ. Thuận theo địa theo nam nhân ra hiệu đứng ở trước người hắn. Giải khai nữ sĩ áo sơ mi vạt áo hai hạt nút thắt. Yasmeen Gauri sau cùng vô sự tự thông địa vụng về lên. Simon, là như vậy thắt sao? Không có vạch trần cô nàng rõ ràng tiểu tâm tư. Simon tự mình động thủ. Đem Yasmeen Gauri áo sơ mi hai bên thắt lên. Lộ ra một đoạn yêu kiều một nắm vòng eo. Bởi vì châu Á huyết thống duyên cớ. Yasmeen Gauri da thịt là lúa mì sắc. Lại dùng màu đen bút chì lông mày thì không thích hợp. Simon nhíu nhíu, thẳng thắn cầm lấy một ống son môi. Một cái tay khác trợ giúp cô nàng co giãn 10 phần vòng eo. Bắt đầu ở nàng một bên trên lưng nghiêm túc phác họa lên. Mấy phút đồng hồ sau, hai cái cùng Naza Auerman tương tự dí dỏm chữ Hán thì xuất hiện tại Yasmeen Gauri bên hông. Đã nhìn qua vừa mới Naza Auerman vẽ xấu. Các nữ lang liếc một chút thì nhận ra bên trong một cái là tinh chữ. Liên tưởng vẽ xấu vị trí. Một chữ khác, hiển nhiên hẳn là eo chữ. Eo tinh, tuy nhiên không muốn thừa nhận. Nhưng, hiện trường một đám cô nàng đều hiểu. Yasmeen Gauri vòng eo không thể nghi ngờ là trong các nàng lớn nhất tinh tế xinh đẹp cái kia. Simon Westers vẽ xấu đi ra xưng hào. Thực xem như danh phó thực. Làm xong thứ hai bức vẽ xấu, nhìn lấy Yasmeen Gauri phong tình địa ở trước mặt mọi người bày mấy cái tư thế. Hiển nhiên là bày cho nào đó cái nam nhân nhìn, hắn các nữ lang lại ảo ảo yêu cầu lên. Các nữ lang tâm tư rất đơn giản, nếu như đều có thể được đến vẽ xấu, dù cho không thể lại vật hiếm thì quý. Cũng hầu như so chỗ tốt đều bị Naza Auerman cùng Yasmeen Gauri được đến muốn tốt. Simon lần này lại không có lại đáp ứng. Bắt đầu đuổi người nói. Các ngươi không cần công tác sao? Đều đi làm việc à? Naza, Còn có Yasmin, nếu như không có gì việc gấp lời nói, có thể lưu xuống tới bồi ta. Các nữ lang rất muốn nói chính mình cũng không có gì việc gấp a, có thể lưu lại cùng ngươi a. Bất quá, mọi người cũng minh bạch, Westeros đã chọn chúng hai vị cô nàng, lại cưỡng ép đi lên tiếp cận thì lộ ra không thức thời. Ào ào ở trong tay người đàn ông này lưu sau từng chương viết phương thức liên lạc cùng chính mình, tên, tấm thẻ hoặc ảnh chụp. Hắn các nữ lang mới lưu luyến không rời rời đi. Naza Auerman mắt nhìn một lần nữa tại Simon, một bên khác tọa hạ Yasmin Gowri lại dò xét phía dưới chính mình chân phía trên vẽ xấu. Cẩn thận thử dò xét nói. Simon, ta có thể mang theo này tấm vẽ xấu chụp ảnh phát biểu ra ngoài sao? Tốt. Simon gật gật đầu. Nói. Có điều. Nghiêm túc cùng các ngươi quản lý công ty thảo luận một chút. Làm ra một phần phương án đến. Không muốn trầm luân thành lời đồn đường viên. Cái kia đối với các ngươi sự nghiệp cũng sẽ không có quá lớn trợ giúp. Hai vị cô nàng đương nhiên. Minh bạch. Ào ào gật đầu. Yasmin Gowri vừa mới hướng chờ ở cách đó không xa trợ lý ra hiệu một ánh mắt, làm cho đối phương giúp đỡ thoái thác buổi chiều tiếp xuống tới công tác. Sau đó lại đúng Simon nói. Như vậy, Simon, người tới giúp chúng ta chụp ảnh có tốt hay không? Simon nhìn xem thời gian. Hiện tại vẫn chưa tới 4 giờ chiều. Buổi tối tuần lễ thời trang khai mạc tiệc rượu là 7 giờ đồng hồ. Vốn liền định ngắn ngủi thư giãn một tí. Không nghĩ vào hôm nay tiếp xuống tới mấy giờ bên trong lại an bài hắn công tác. Sau đó thì đáp ứng. Gucci khu làm việc bên trong tự nhiên cũng có được tối đỉnh cấp phòng chụp ảnh. Simon lúc trước bằng vào chạy đi Lola ống kính phim mẫu liền có thể để mấy vị Hollywood đại gia nhìn mà than thở. Sau đó bởi vậy gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Chụp ảnh kỹ thuật tự nhiên muốn mạnh hơn đại bộ phận nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Lại thêm chuyên nghiệp công tác nhân viên phối hợp. Rất nhanh vì hai nữ quay chụp mấy tổ mảng lớn. Kết thúc chụp ảnh, hai vị cô nàng vẫn chưa thỏa mãn địa đổi về chính mình y phục. Lần nữa tới đến còn tại bàn giao công tác nhân viên Simon bên người. Lớn mật địa kéo lại nam nhân cánh tay. Naza Auerman hỏi, Simon, chúng ta đón lấy tới làm cái gì? Simon đuổi đi công tác nhân viên. Nói, buổi tối bồi ta tham gia tuần lễ thời trang khai mạc tiệc rượu đi. Câu nói này rõ ràng không phải hỏi câu, hai nữ càng là không có bất kỳ cái gì phản đối tâm tư. Yasmin Gowri rụt rè một chút, chú ý tới Naza Auerman khiêu khích ánh mắt, cũng tới kéo lại Simon một bên khác cánh tay. Suy nghĩ một chút, nói, thế nhưng là, Simon, ta không có nỉ may lễ phục. Naza Auerman tuy nhiên rất không muốn nhắc đến cái này có chút mộc. Mặc đề tài. Đã Yasmin Gowri nói lên, nàng cũng không thể không gật đầu. Công khai hình tượng tuyên truyền bên trong, Naza Auerman là bách lâm một vị ngân hàng người nữ nhi. Gia cảnh sung túc, từ nhỏ tiếp nhận quý tộc giáo dục, đồng thời tại một nhà cao cấp quán cà phê bị phát giác vân vân. Trên thực tế, Naza Auerman phụ mẫu tại nàng 2 tuổi thời điểm thì ly dị. Cô nàng bị thân là ngân hàng nhân viên mẫu thân nuôi lớn. Căn bản hòa gia cảnh sung túc không dính nổi một bên. Nàng cũng là tại Bách Lâm bông bia vườn làm phục vụ viên lúc bị săn tìm ngôi sao chọn chúng. Đến mức Yasmin Gowri, nếu như vị này cô nàng xuất thân thật tốt, cái kia trong nhà nàng người là đánh chết đều khó có khả năng để cho nàng đi ra làm người mẫu. Không sai, tuyệt đối là tránh thức đánh chết. Hai người lại là vừa vặn xuất đạo. Tuy nhiên cũng xuyên qua một số đỉnh cấp nhãn hiệu lễ phục. Nhưng vậy hiển nhiên là tại tê trên đài. Các nàng chính mình là căn bản chi trả không nổi đắt đỏ lễ phục phí dụng. Huống chi, tuần lễ thời trang ban tổ chức quan phương khai mạc tiệc rượu. Cũng không có khả năng hướng hai người bọn họ gửi đi thư mời. Tất cả những vấn đề này, đối với Simon tới nói dĩ nhiên không phải vấn đề. Chỉ là để phân phó một câu. Công tác nhân viên liền trực tiếp mang hai nữ đi vào khu công nghiệp trưng bày khu. Bắt đầu vì bọn nàng chọn lựa phối hợp trang phục. Gucci tuy nhiên tạm thời còn không làm cao cấp định chế. nhưng thuần thủ công tối đỉnh cấp nhãn hiệu lễ phục đồng dạng giá cả không ít. Trọn vẹn hoa hơn 1 giờ thời gian. Chọn lựa lễ phục, phối hợp giày dày, chọn lấy bao túi. Sau cùng một lần nữa làm một chút tạo hình. Simon thẳng thắn lại để cho Van Cleef và Apple đưa tới cả ngày đồ trang sức. Làm hết thảy thu thị sẵn sàng. Dù cho hai vị cô nàng bản thân nội tình đủ tốt. Vẫn như cũ cho người ta một loại chim sẻ biến phượng hoàng cảm giác. Tuy nhiên mua không nổi. Chỗ trong hội này, hai vị cô nàng đều là vô cùng biết hàng. Tính toán trên thân cái này một bộ đầy đủ xa hoa phối hợp. Naja Auerman cảm giác mình đi trên đường đều có chút không được tự nhiên. Còn không nhịn được nghĩ. Tiệc rượu sau khi kết thúc. Trên thân cái này một bộ đầy đủ mặc có cần hay không đổi về đi. Thật sự là rất ưa thích trên cổ cái kia một chuỗi hồng bảo thạch dây chuyền. Mà lại, chỉ là sợi dây chuyền này. Naja Auerman cảm thấy, khả năng liền muốn hơn 1 triệu mark. Nhịn không được mắt nhìn Yasmeen Gowri. Cổ đối phương phía trên là một chuỗi dây chuyền trân châu. Tuy nhiên giá cả không ít. Nhưng so cổ nàng phía trên hồng bảo thạch dây chuyền muốn tiện nghi quá nhiều. Chỉ là bởi vì Westers cảm thấy. Yasmeen Gowri màu da càng thích hợp phối dây chuyền trân châu. Đối phương vòng tay cũng là trân châu. Mà nàng là khảm đá quý. Nếu quả thật có thể đem trên thân cái này một bộ đầy đủ xuyên về nhà. Naja Auerman nho nhỏ tưởng tượng một chút. Thật có thể dạng này. Cái nào đó Pakistan nạn dân khả năng muốn khóc lên. Trên người nàng trang phục giá trị. Xa xa không kịp chính mình một nửa. Simon tự hồ hoàn toàn không biết hai vị cô nàng tiểu tâm tư. Rất hài lòng đánh giá qua hai cái cẩn thận trang trí sau tinh xảo bình hoa. Liền mang theo các nàng chạy tới Milan trung tâm thành phố khai mạc tiệc rượu tổ chức khách sạn. Tới gần trạng vạng tối 7 giờ đúng. Màu đen Rolls Royce xe sang trọng chậm rãi tại khai mạc tiệc rượu tổ chức khách sạn bên ngoài dừng. Lại, phụ trách tiếp khách Bồi Bàn Ân cần tiến lên giúp đỡ mở cửa xe. Khai mạc tiệc rượu cũng không có thảm đỏ. Bất quá, bởi vì tối nay rất nhiều siêu sao nhân vật nổi tiếng đều sẽ có mặt. Khách sạn bên ngoài cũng đã tụ tập nhóm lớn ký giả. Nhìn lấy chiếc này đỉnh cấp Rolls Royce. Cho là có cái gì trọng yếu khách quý đến. Ký giả truyền thông ào ào vây quanh. Bất quá, đầu tiên bước ra cửa xe. Lại là để rất nhiều ký giả đều hai mắt tỏa sáng một đầu chân dài. Ngay sau đó, một vị gương mặt có chút lạ lẫm làm trang phục khí chất đều tính toán tuyệt hảo cao gầy cô nàng đi. Ra Bentley, tinh xảo trang dung, cao gầy dáng người, màu đen thấp ngực lễ phục, xa hoa hồng bảo thạch dây chuyền. Tất cả những thứ này đều bị chung quanh tất cả ký giả vô ý thức đè xuống trong tay máy chụp hình cửa chớp. Dày đặc đèn flash cơ hồ muốn để một số người đứng xem mắt mở không ra. Mặc dù đại bộ phận ký giả đều không nhận ra vị này cô nàng thân phận. Nhưng bọn hắn rất rõ ràng. Dạng này một cái xinh đẹp bình hoa. Khẳng định phải phối một cái thân gia địa vị tương đương chủ nhân. Bởi vậy, điên cuồng chụp ảnh sau khi. Rất nhiều ký giả đều chú ý lấy một bên khác cửa xe hội có người nào xuống tới. Naja Auerman tự nhiên hào phóng địa tại truyền thông trước mặt bày quay phim khác. Thì hướng khách sạn đi đến. Một đường vẫn như cũ mang theo liên tiếp đèn flash. Đám phóng viên có chút mê hoặc. Bình hoa hất ra chủ nhân rời đi. Đây là cái gì triển khai? Câu đố rất nhanh công bố. Chờ Naja Auerman tiến vào khách sạn. Một bên khác, xuyên một bộ màu đỏ thắm tơ chất lễ phục Yasmeen Gowri chậm rãi xuống xe. Tự nhiên lại là một fan cùng Naja Auerman tương tự sao quanh trăng sáng. Làm Yasmeen Gowri đồng dạng đi hướng khách sạn cửa lớn. Cái kia chiếc Rolls Royce cũng một lần nữa phát động. Chậm rãi rời đi. Hai cái đỉnh cấp bình hoa. Lại không có chủ nhân. Cái này quá không bình thường. Tuy nhiên rất nhanh lại có khách mời đến. Khách sạn bên ngoài ký giả truyền thông lại ào ào thảo luận lên vừa mới quái sự. Không tâm tư lại chú ý kẻ đến sau. Cái này khiến vị kia cố ý thời khắc sống còn đến muốn phải thật tốt triển lãm một fan châu Âu nữ. Ngôi sao rất là thất lạc. Thậm chí tâm thần bất định chính mình có phải hay không đột nhiên qua khí. tiến vào khách sạn, còn có quan phương chụp ảnh tường. Naja Auerman cùng Yasmeen Gauri lần nữa thu hoạch một đợt đèn flash. Rốt cục đi vào tiệc rượu đại sảnh, mê luyến lấy vừa mới bị đèn chiếu quay chung quanh cảm giác. Hai nữ tiến vào đại sảnh, không nhìn chung quanh hiếu kỳ hoặc bắt chuyện, tìm tới nào đó thân ảnh, lập tức bước nhanh đi qua. Các nàng rất rõ ràng, tối nay hết thảy đều là cái kia nam nhân cho. Muốn tiếp tục có đây hết thảy, nhất định phải tóm chặt lấy cái kia nam nhân, hoặc là bị cái kia nam nhân bắt lấy. Simon đương nhiên sẽ không công khai mang theo hai cái bình hoa lớn xuất hiện tại truyền thông trước mặt, thậm chí cũng không có ở ký giả trước mặt lộ diện. Vừa mới trực tiếp theo khác bên ngoài một chỗ cửa vào tiến vào khách sạn. Hai nữ đi tới lúc, hắn đã tại cùng Valeria Golino nói chuyện phiếm. Valeria Golino là người Ý, lại là trước mắt danh khí lớn nhất người Ý Hollywood nữ ngôi sao. Bởi vậy lần này cố ý bị ban tổ chức mời, nàng ngày mai cũng sẽ tham gia Gucci biểu diễn thời trang. Nhìn đến hai nữ tới, Simon thì cười lấy giới thiệu nói: Valeria, đây là Naja cùng Yasmin. Ân, Katuman, hai người các ngươi khẳng định nhận biết. Ba vị cô nàng đều lẫn nhau nhiệt tình đánh tới bắt chuyện. Simon đứng ở bên cạnh, cũng phát hiện một cái thú vị sự tình. Ba nữ am hiểu nhất lời nói đều không phải là tiếng Anh. Naja Auerman là tiếng Đức. Valeria Golino là tiếng Ý. Yasmeen Gauri trưởng thành tại Canada, Quebec. Thường dùng nhất là tiếng Pháp. Bất quá, hiển nhiên A, vẫn là tiếng Anh cường đại nhất. Valeria Golino thân cao miễn cưỡng đạt tới 1m7. Dù cho già vị rất cao, đứng tại hai cái thân cao đều là 1m8 còn dẫm lên giày cao gót diễm quang tứ xạ cao gầy cô. Nàng trước mặt cũng có chút tiểu tự ti, không muốn trong lúc vô tình luân vì người khác vật làm nền. Đơn giản tán gẫu qua vài câu, cùng Simon nói câu ngày mai gặp, Valeria Golino thì chuyển hướng chỗ hắn. Simon đợi Valeria đi ra, nhìn lấy một trái một phải đứng tại bên cạnh hắn tựa hồ muốn kéo lên đến cô nàng. Hơi hơi lắc đầu, cười nói, muốn quen biết người nào, ta giúp các ngươi giới thiệu. Tuy nhiên, tốt a, ta biết người thực cũng không nhiều. Gặp Simon cự tuyệt, hai nữ cũng không có cùng một chỗ kéo lại nam nhân cánh tay. Lúc này nghe vậy, trong lòng hai cô gái gần như đồng thời dâng lên một cái tương tự suy nghĩ. Tối nay chỗ nào còn cần biết hắn người. Simon không có đạt được hai nữ đáp lại, cũng không để ý. Lúc này thời điểm có người chủ động tiến lên chào hỏi, Simon rất nhanh rơi vào bận rộn xã giao bên trong. Đương nhiên, Simon Westerus bên người đột nhiên xuất hiện hai cái bình hoa lớn sự tình, cũng bị trong tiệc rượu phần lớn người đều chú ý tới. Mọi người ào ào hỏi thăm Naja Auerman cùng Yasmeen Gauri thân phận. Hai nữ nội tình rất nhanh tại trong tiệc rượu truyền ra. Tuy nhiên Naja Auerman cùng Yasmeen Gauri lúc này đều ở sự nghiệp cất bước giai đoạn hiện trường nhưng không ai bởi vậy khinh thị. Dù cho nơi này là Italy, Simon Westerus mấy năm gần đây đủ loại quật khởi sự tích cũng đều nghe nhiều nên thuộc. Có thể cùng Simon Westerus đáp lên quan hệ người mẫu, hơi không chú ý khả năng liền muốn thăng chức rất nhanh. Một số tâm tư linh hoạt thời thượng nhãn hiệu cao quản, tâm lý đã sinh ra hợp tác suy nghĩ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.